Cô vợ hoàn hảo, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong từ bên ngoài bước vào và nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Mẹ anh và Khả Hân đang ngồi đối diện với nhau nhưng không nói gì. Do Khả Hân ngồi quay lưng lại nên anh cũng không biết được cảm xúc của cô. Tuy nhiên, dựa vào vẻ mặt sửng sốt của mẹ mình thì anh đoán là cuộc nói chuyện của họ diễn ra không mấy vui vẻ. Đột nhiên, Khả Hân quay đầu lại nhìn Đình Phong. Khuôn mặt đầy nước mắt của cô khiến trái tim anh thắt lại. Anh vội vã bước tới gần vợ và hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc? Nhưng Khả Hân không vì câu nói quan tâm này của Đình Phong mà cảm thấy vui sướng. Trái lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự đau thương và cả tuyệt vọng. Sau đó đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Đình Phong hoảng hốt muốn chạy theo để giữ Khả Hân lại thì nghe được tiếng quát của mẹ mình vang lên sau lưng. Đình Phong, đứng lại. Mẹ, có chuyện gì nói sau đi. Mẹ không thấy Khả Hân đang khóc sao? Đình Phong hết quay đầu để nói với mẹ mình đến quay đầu để tìm kiếm bóng dáng của Khả Hân. Anh lo lắng vì thấy tâm trạng vợ bất ổn. Mẹ nói đứng lại. Nếu con bước một bước ra khỏi cái phòng này thì từ nay về sau đừng có đặt chân vào cái nhà này nữa. Nghe thấy giọng nói khiêm khắc lạnh như băng của bà Kim Nhã. Hai bàn Đình Phong cuộn tròn thành nắm đấm. Anh nhìn thấy Khả Hân đã dắt xe và phóng đi mất. Quay người lại bước đến gần mẹ mình. Anh chất vấn bà, mẹ đã nói gì với Khả Hân khiến cô ấy lại phản ứng như thế? Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Bà Kim Nhã ngồi xuống ghế, đổ tách trà đang uống giờ và rót thêm hai tách trà khác. Chẳng bao lâu, mùi thơm của lá trà tỏa ra khiến bà cảm thấy thư thái hơn một chút. Đình Phong bực bội ngồi xuống chiếc ghế Khả Hân vừa ngồi. Trong lòng vẫn lo lắng về cô. Có lẽ bà Kim Nhã cũng đoán được điều đó qua vẻ mặt của Đình Phong. Nhưng bà không vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía con trai. Uống gì? Rồi nghe mẹ nói. Con không khát. Có chuyện gì mẹ nói luôn đi. Con muốn đi tìm Khả Hân. Cô ấy. Cộp. Bà Kim Nhã đập mạnh chén trà xuống mặt bàn tạo nên một tiếng vang nho nhỏ. Bà tức giận nhìn con trai. Giọng chỉ trích. Khả Hân. Khả Hân. Từ lúc nào mà con để ý tới con bé đó còn hơn cả lời nói của mẹ vậy? Không phải. Chỉ là con thấy Khả Hân khóc lóc chạy đi. Tâm trạng không ổn lắm. Con sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Đình Phong bất đắc dĩ nói với mẹ mình. Nếu anh đoán không sai thì bà vừa mắng mỏ Khả Hân sự việc xảy ra trong buổi tối sinh nhật của mẹ Ngọc Nhi. Anh cố nghĩ trải qua mấy ngày bà cũng đã nguôi giận chuyện này rồi. Hừ, có thể xảy ra chuyện được gì chứ? Tai họa di ngàn năm. Huống hồ là đồ sao chổi đó. Bà Kim Nhã khịt mũi coi thường. Mỗi khi nhắc đến Khả Hân bà đều bắt đầu bằng thái độ chán. Ghét đó, thậm chí còn không thèm để ý đến hình tượng cao quý trang nhã mà bà dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm nay. Đình Phong cảm thấy những lời mẹ nói về Khả Hân rất chói tai. Nhưng anh cũng biết tính mẹ nên im lặng không phản bác gì. Chỉ cầu mong bà có điều gì thì nói nhanh một chút. Anh muốn trở về tìm Khả Hân. Mẹ gọi con từ công ty đến đây là có chuyện gì? Không phải chỉ để ngồi uống trà nói chuyện chứ. Có chuyện, chuyện quan trọng nữa là đằng khác. Đáng tiếc bị con bé câm đó làm cho rối tung hết rồi. Bà Kim Nhã nhăn mặt nói. Sau đó tiếp tục, mẹ định hôm nay để con và cái Hân cùng sang nhà ba mẹ Ngọc Nhi xin lỗi. Đặc biệt là cái Ngọc Nhi. Con làm gì thì làm. Phải dỗ dành nó bớt giận cho mẹ. Thiếu chút nữa thì Đình Phong cho rằng anh nghe lầm, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, thì anh lại biết bà đang nói thật. Xin lỗi Ngọc Nhi và ba mẹ cô ta. Mẹ không thấy điều này rất lố bịch sao? Sau tất cả những gì cô ta đã làm, giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút chế nhạo, không hề che giấu của Đình Phong khiến bà Kim Nhã cứng lại. Bà trợn mắt lườm con trai và nói, Ngọc Nhi đã làm những gì? Không phải chỉ là cùng bạn bè trêu chọc vài câu với con Hân thôi sao? Hơn nữa, nó cũng muốn giúp con và công ty nên mới vất vả làm bản kế hoạch đó. Dù không tốt thì con cũng nên mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Ai cho phép con làm con bé mất mặt trước bao nhiêu người như thế? Trêu chọc hay là làm nhục? Và nếu không phải cô ta tự mình khoe khoang về bản kế hoạch đó cho mọi người thì con sẽ lên tiếng đính chính chắc. Mẹ nghĩ điều đó là công bằng với Phan Thành khi chính cậu ta mới là người vất vả tạo ra bản kế hoạch mà hiện giờ công ty đang dùng sao? Đình Phong dùng những lời phân tích đanh thép khiến bà Kim Nhã không thể phản bác lại. Nhưng bà vẫn không chịu nhượng bộ mà lên tiếng. Dù sao cũng chỉ là cấp dưới. Thưởng thêm cho ít tiền là khiến cậu ta im miệng thôi. Trong khi Ngọc Nhi đối với con chính là một người xa lạ không liên quan gì đến con hết. Đình Phong ngắt lời mẹ mình. Có lẽ anh cần phải nhắc nhở mẹ sự thật. Con đã kết hôn và không có ý định ly hôn. Cho nên mẹ từ bỏ suy nghĩ muốn con cưới Ngọc Nhi đi. Choang, tiếng chén trà vỡ vụn dưới đất làm Đình Phong hơi giật mình. Anh không ngờ mẹ mình phản ứng dữ dội đến vậy. Nhưng anh cũng không em một ít hối hận khi nói ra. Dù sao đó cũng là suy nghĩ thực sự của anh lúc này. Mày nói cái gì? Không ly hôn. Bà Kim Nhã thét lên. Không quan tâm gì đến tách trà đang đổ tung tóe và vỡ vụn dưới sàn nhà. Bà bỗng nhận ra một điều khiến bà cực kỳ lo lắng trước đây. Là con trai của bà đã có tình cảm với vợ câm của nó. Không phải mơ hồ như lần trước bà cảm nhận mà đã hiện hữu chắc chắn. Phong, mày đã quên gia đình con bé đó đã làm gì rồi sao? Anh trai thì ép buộc phải xóa nợ và giúp đỡ cho công ty. Em gái thì dùng cái thai để trói buộc ép mày cưới làm vợ. Nếu không phải ông nội bệnh đến hồ đồ thì nhà mình đã không phải chịu đựng chuyện xấu hổ này suốt mấy năm trời. Bà Kim Nhã muốn nhắc nhở Đình Phong về những điều tồi tệ mà Khả Hân từng làm. Cũng muốn gợi cho anh nhớ đến bản thân đã từng căm hận người đảo lộn cuộc sống của mình ra sao. Nhưng rất tiếc dù Đình Phong có hơi chật vật khi nhớ lại nhưng cũng chỉ là cảm giác hối hận vì đã từng đối xử không tốt với Khả Hân. Chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa. Con và Khả Hân cũng đã giải trừ hết những khúc. Mắc, thực ra từ trước đến nay cả con và mẹ đều đã hiểu lầm cô ấy. Khả Hân không tệ như những gì mẹ nghĩ đâu. Ngược lại cô ấy, câm miệng. Không cho phép mày bênh vực nó, bà Kim Nhã lại một lần nữa quát lên. Hận không thể xông tới tát cho con trai một cái cho. Tỉnh lại, Đình Phong từ bé đến lớn tình tuy có chút ngạo mạn nhưng cơ bản vẫn chịu khó nghe lời bà. Ít khi nào lại chống đối đến mức này. Thật không hiểu con bé kia đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì. Ngay tối nay, mày về viết đơn ly hôn cho mẹ. Mẹ không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của nó trong cái nhà này nữa. Mọi thứ bắt buộc phải kết thúc. Mẹ cũng đã nói chuyện với nó rồi. Mẹ đã nói với Khả Hân. Đình Phong đứng bật dậy. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Khả Hân lại khóc lóc bỏ đi. Ngay cả nhìn thấy anh gọi, cô cũng không thèm dừng lại. Cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực Đình Phong. Nhưng bề ngoài anh lại cực kỳ bình tĩnh. Mẹ, con nói một lần cuối, con sẽ không ly hôn, bởi vì Đình Vũ cần có Khả Hân. Hơn nữa con, yêu cô ấy, chẳng phải mẹ đã từng dạy con là khi kết hôn phải chung thủy không thể thay lòng đổi dạ sao? Bếp, bà Kim Nhã đứng dậy, vung tay tát mạnh vào mặt con trai, khóe mắt cay cay, nhưng bà cắn răng không để giọt nước mắt nào chảy xuống. Tốt lắm, đứa con trai quý hóa của bà dám. Đứng trước mặt bà dõng dạc tuyên bố nó yêu kẻ mà bà cực kỳ căm ghét. Còn không tiếc mượn lời bà từng nói để chống lại bà. Cảm thấy má trái hơi đau rát nhưng Đình Phong không nói gì mà chỉ đứng đó. Lạnh lẽo như một khối băng. Anh biết sẽ có một ngày phải đối mặt với mẹ nói ra điều này và bà sẽ tức giận. Chỉ đánh anh một cái xem như bà đã hết sức nhân từ rồi. Mày giỏi lắm. Giờ còn dám nói mày yêu nó. Nhưng mày nghĩ nó yêu mày hay yêu đống tài sản mà mày đang sở hữu? Đàn bà càng đẹp thì càng có thủ đoạn. Chẳng lẽ nó ngây thơ đến nỗi chịu đựng 4 năm sỉ nhục mà không một lời oán hận sao? Sau đó, bà nhớ tới điều gì? Vội vàng cúi đầu tìm cuốn sổ mà Khả Hân vừa viết. Bà mở ra xé một tờ trong đó vứt vào mặt Đình Phong. Giọng nói hằn học, đây. Xem đi, kẻ mà mày vừa tuyên bố là yêu nó đấy. Nói đồng ý ly hôn không cần gì hết, nhưng lại muốn mang theo thằng Bin. Nó thừa hiểu thằng bé quan trọng với gia đình này như thế nào. Kể cả tương lai sau này mày kết hôn và có những đứa con khác thì di chúc của ông nội mày chắc chắn vẫn có phần cho mẹ con nó. Thậm chí là nhiều vì cảm thấy thua thiệt. Xem đi để mà biết con bé đó mưu mô đến mức nào. Đình Phong cúi xuống nhặt lên tờ giấy mà bà Kim Nhã vừa ném cho mình. Khi nhìn vào nội dung trong đó, thân thể anh cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo xông thẳng từ đầu xuống rồi bắt đầu lan ra khắp cơ thể khiến anh như rơi vào hầm băng. Anh siết chặt tờ giấy đến mức khiến nó nhăn nheo rúm gió, còn đầu ngón tay thì đau nhói. Đây chính là suy nghĩ thật sự của cô sao? Ô, cách chương.